Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Tập đoàn vào ở trang web văn học. Một bên khác, Thực Chi Thiên Sơn Trang, một mực chú ý Lâm Bắc Phàm, mấy vị đại lão hưng phấn. Có tin tức, Lâm Bắc Phàm cái kia xú tiểu tử lại có đại động tác. Hắn làm ra một bài ca khúc mới, gọi là Ta Tin Tưởng, là chuyên môn vì hắn võng chạc một quyển tiểu thuyết nữ chính hát. Nghe sục sôi trí tiến thủ, ngay cả ta cái này lão nhân nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Lão tửu quỷ cầm máy tính bảng, có chút hưng phấn nói, muốn ra hỏa này mở miệng hát không dễ dàng a. Hắn cơ hồ là không lợi không làm sớm. Tần lão đầu cười hắc hắc, là một quyển nào tiểu thuyết? Làm sao gây nên hắn coi trọng như vậy? Là một quyển gọi là Chủ Thần, khả năng viết đúng là người lão Chủ Thần cố sự. Ha ha, lão tửu quỷ chỉ màn hình bên trên hai cái đại đại chữ vui vẻ nói ra. Chủ Thần, cho ta nhìn xem. Lão Chủ Thần tò mò tiếp nhận máy tính bảng nhìn. Lão Chủ Thần, lão tửu quỷ nói không sai chứ. Bên trong thật viết chính là ngươi phong lưu. Có phải hay không là ngươi xin nhờ cái kia xú tiểu tử đưa cho ngươi tình nhân cũ sáng tác bài hát? Bù đắp đã từng tiếc nuối. Hàn lão đầu nháy mắt ra hiệu. Tình nhân cũ, lão Chủ Thần lật cái đại bạch nhãn. Ta thế nhưng là rất trung thành, không muốn cho ta loạn tước đầu lưỡi. Lão Chủ Thần lật xem tiểu thuyết, đối với tình tiết miêu tả liếc mắt đọc qua, đối với làm đồ ăn phân đoạn hắn ngược lại là nghiêm túc nhìn. Kết quả càng xem chân mày nhíu càng sâu. Không đúng rồi, những cái này đồ ăn không phải liền là tiểu tử kia trước kia làm cho chúng ta ăn sao? Đều là thuộc về bản gốc thức ăn, làm sao đều leo lên tiểu thuyết? Hơn nữa còn như vậy cặn kẽ cùng chuẩn xác. Hắn nghĩ không thông, cảm thấy phi thường không hiểu. Lão tửu quỷ uống một ngụm rượu, cười một cách tự nhiên nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, nói không chừng liền là tiểu tử kia viết đây. Lời này một câu bừng tỉnh người trong mộng, mấy cái khác lão đầu nhao nhao ghé mắt. Cái kia xú tiểu tử viết tiểu thuyết, nhanh cầm cho ta xem một chút. Hàn lão đầu có chút hưng phấn, muốn cướp qua tới, vẫn là trước hết để cho ta xem a, bởi vì ta cùng cái kia xú tiểu tử nhận biết lâu nhất, tình cảm sâu nhất. Tần lão đầu lời lẽ chính nghĩa nói, ra tay cũng không chậm, tất cả mọi người không muốn đoạt. Nghe ta nói, cái này máy tính bảng là của ta, lẽ ra phải do ta xem trước. Lão tửu quỷ buông xuống trong tay rượu, xoắn tay áo gia nhập chiến cuộc. Ba người các ngươi lão gia hỏa đều cho ta lăn. Trong này là liên quan tới làm đồ ăn các ngươi đều xem không hiểu. Vẫn là ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem. Lão Chủ Thần lấy một địch ba. Tốc độ cư nhiên không chậm. Mấy cái tuổi đã cao lão gia hỏa ngươi tranh ta đoạt. Không ai nhường ai. Trận này chiến đấu thẳng đến nhân viên phục vụ đưa tới ba cái máy tính bảng mới kết thúc. Sau đó mọi người cùng nhau tân tân hữu vị nhìn, phát hiện cư nhiên viết cũng không tệ lắm, nhất là làm đồ ăn phân đoạn. Cái này măng chua xào thịt vịt ta nếm qua, có thịt vịt mập mạp lại có măng chua chua cay, ăn đặc biệt khai vị. Lúc ấy chỉ có ta và Tần lão đầu ở, ta ăn so với hắn nhiều hai khối thịt. Hàn lão đầu phi thường đắc ý, cái này có gì, đạo này hấp cá mú ta nhiều hơn ngươi ăn một đuôi. Tần lão đầu đáp lễ, quả nhiên vẫn là dùng nhà ta rượu làm ra thịt rượu ngon nhất. Nhìn xem đều đói, lão tửu quỷ chảy ngụm nước nói, thật nhiều đồ vật cũng không có ăn vào, lần sau nhất định phải làm cho cái kia xú tiểu tử cho ta bổ sung. Ta nhất định muốn đem tiểu thuyết thức ăn ăn hết một lần. Lão Chủ Thần nhìn xem tiểu thuyết thoáng có chút bất mãn. Tiểu thuyết miêu tả căn bản là không có cách hình dung đồ ăn mỹ vị. Chỉ có chính miệng ăn vào hắn là mới biết cái gì gọi là nhân gian chí vị. Trừ cái đó ra, mấy cái lão đầu còn phát hiện, tiểu thuyết vẫn là lấy bọn hắn tập đoàn làm nguyên mẫu đến sáng tác. Long Môn tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, còn có Thiên Tử tập đoàn, ở bên trong đều có thể hiện, hơn nữa hình tượng cực kỳ tốt, rất vĩ quang chính đại. Nhìn nhau, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lộ ra cười hắc hắc đắc ý thần sắc. Hồng Đậu Trung Văn Võng chính đang phê văn kiện Hà Dược bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Không đến chốc lát liền lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cái gì? Ngươi là Long Môn tập đoàn, muốn vào ở chúng ta website? Một lát sau, tâm tình còn không có bình phục lại, lại nhận được một cú điện thoại. Lần nữa chấn kinh, ngươi là Khang Chính tập đoàn, cũng muốn vào ở chúng ta website? Kết quả điện thoại không treo bao lâu, lại liên tục tiếp vào Thiên Tử tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn đại biểu điện thoại, biểu đạt cùng phía trước hai cái tập đoàn một dạng ý nghĩ. Kia liền là vào ở Hồng Đậu Trung Văn Võng, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Hà Dược lập tức hồi báo cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng rất chấn kinh, càng là có một loại âm hồn bất tán cảm giác. Hắn thực sự nghĩ không ra những cái này đại tập đoàn đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Cũng đồng ý, dù sao những cái này đại tập đoàn dù nói thế nào cũng là Star TV thân mật đồng bạn hợp tác. Đưa tiền sảng khoái, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Thế nhưng là, mới vừa làm xong quyết định này về sau, Lâm Bắc Phàm trong lòng liền dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Mở ra hắn tiểu thuyết, chủ thần, giao diện, quả nhiên, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu, Long Môn tập đoàn khen thưởng phàm nhân tiên sinh 10 ức hồng đậu tệ. Quyển sách này viết quá tốt, cảm tạ phàm nhân tiên sinh đem chúng ta Long Môn tập đoàn ghi vào tiểu thuyết, làm ra lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Hy vọng phàm nhân tiên sinh không ngừng cố gắng, nho nhỏ khen thưởng bất thành kính ý, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu, Khang Chính tập đoàn khen thưởng phàm nhân tiên sinh 10 ức hồng đậu tệ. Quyển sách này viết quá tốt, cảm tạ phàm nhân tiên sinh đem chúng ta Khang Chính tập đoàn ghi vào tiểu thuyết, làm ra lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Hy vọng phàm nhân tiên sinh không ngừng cố gắng, nho nhỏ khen thưởng bất thành kính ý, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu, Chính Huy tập đoàn khen thưởng phàm nhân tiên sinh 10 ức hồng đậu tệ. Quyển sách này viết quá tốt, cảm tạ phàm nhân tiên sinh đem chúng ta Chính Huy tập đoàn ghi vào tiểu thuyết, làm ra lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Hy vọng phàm nhân tiên sinh không ngừng cố gắng, nho nhỏ khen thưởng bất thành kính ý. Một cái tập đoàn soát 10 lần, 4 cái tập đoàn thay phiên soát, dòng giã soát 40 lần. Hồng Đậu Trung Văn Võng hoàn toàn bị Hồng Bao Vũ bao phủ. Trận này Hồng Bao Vũ thanh thế quá to lớn, nhất là khen thưởng càng thêm to lớn. Một cái tập đoàn thưởng hơn ức nguyên NDT, 4 cái tập đoàn cộng lại liền là 4 ức nguyên. Bình luận khu bên trong toàn bộ sôi trào, thế mà lại có tập đoàn chuyên môn tiến vào website tiến hành khen thưởng. Đây quả thực là khai thiên tích địa lần đầu. 40 trận Hồng Bao Vũ A, mỗi một trận Hồng Bao Vũ 1.000 vạn A, nhìn ra ta đều hận không thể lao xuống đoạt một cái liền chảy. 4 ức nguyên toàn bộ là cho phàm nhân nghiêu bước đến bảo. 4 ức nguyên dựa theo khen thưởng phân chia, phàm nhân cũng có thể cầm tới 2 ức nguyên, ức vạn phú ông như vậy sinh ra. Vị này chỉ sợ là từ trước tới nay viết tiểu thuyết mạng kiếm lợi nhiều nhất người. Viết tiểu thuyết mạng thật có thể làm giàu. Rất nhiều người thảo luận, chuyện này ở xã hội ảnh hưởng to lớn tiếng vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.